Chương 1067, mạnh mẽ bắt lấy bản đảo, Đông Hải mang tiếng oan, nghe nơi xa vô số hải tộc tu sĩ hò hét thanh âm, Đông Hải Long Quân lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đến có nên hay không rút ra. Đây là vấn đề mặt mũi, nhưng đối với Long Hải Long Quân tới nói, cũng là thiên đại vấn đề. Rút ra, tất nhiên dẫn tới phía dưới địa tâm hỏa dâng trào, địa mạch rung chuyển, toàn bộ Đông Hải làm không tốt đều muốn lâm vào một trận tai nạn bên trong, nhưng nếu là không rút ra đâu. Nhiều như vậy Đông Hải tu sĩ nhìn lấy đâu, nếu là không rút ra, chỉ sợ những tu sĩ kia cho là mình vô năng. Về phần nói cùng mọi người giải thích, lấy Đông Hải Long Quân cao ngạo, Đông Hải Chí Cao Chu A Tể mặt mũi đặt ở chỗ đó, hội hướng một bầy kiến hôi giải thích cái gì không thật sự là thiên đại tiếu thoại. Cảm ứng đến phía dưới không ngừng dâng trào lăn lộn địa tâm chi hỏa, này Đông Hải Long Quân biến sắc, sau một khắc lại là cắn răng, đồng nhiên sử xuất thần thông, đã thấy này Khuynh Thiên Cự Côn chậm rãi từ trong nội tâm rút ra. Cho ta trấn áp, đóng băng Đông Hải Long Quân trong mắt thần quang lấp lóe, trong nháy mắt một cỗ cực hàn chi lực từ Đông Hải Long Quân trong tay tuôn ra, hướng về phía dưới địa tâm hỏa trấn áp tới. Đây chính là vô thượng cường giả lực lượng, Đông Hải Long Quân có thể trấn áp địa tâm hỏa, cần biết này địa tâm hỏa thế nhưng là thiên địa chi lực, riêng là ở địa mạch dung chuyển bên trong địa tâm hỏa, lực lượng đơn giản mạnh mẽ đến không biên giới, nhưng Đông Hải Long Quân lại nương tựa theo chính mình sức một mình đem địa tâm hỏa đóng băng, không thể không nói tiên nhân lực lượng đúng là vĩ đại. Nơi xa, Ngọc Độc Tú tại một chỗ sông núi đứng vững, trong tay nghịch lân lóe ra viên quang, biểu hiện ra Đông Hải chi tân phát sinh một màn. Đông Hải Long Quân, lại đợi bổn tọa cho ngươi thêm điểm thuốc màu, bảo ngươi vì bản tọa mang tiếng oan. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vòng xảo trá chi sắc, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú thu hồi nghịch lân, một bước phóng ra, đi vào này bản đảo chỗ động khẩu. Cảm ứng đến này trong động khẩu tản mát ra tinh thuần thiên địa linh khí, Ngọc Độc Tú không dám trì hoãn, trực tiếp hóa thành lưu quang tiến vào này thế giới. Nhìn lấy này ba cây bản đảo thụ, tại ba cây bản đảo thụ xung quanh nở rộ lan chi tiên thảo, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, Nhật Nguyệt Tinh Tam Tài đại trận, hừ, vừa vặn thừa dịp loạn lấy đi cái này bản đảo thụ. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú kỳ môn chi thuật vận chuyển, trong nháy mắt chấn áp địa mạch, tiếp lấy đã thấy đến Ngọc Độc Tú trong tay kim cương chắc bay ra, thế mà trong nháy mắt ngăn chặn Nhật Nguyệt Tinh Tam quang, sau đó một cỗ bàng bạc hấp lực truyền đến, này ba cây bản đảo thụ nổ tận gốc, không ngừng thu nhỏ bị này kim cương chắc bao lấy, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Cái này bàn đào thụ chính là thiên địa dị bảo, có thể giống như là tiên thiên phù tăng mục, khi làm pháp bảo sử dụng, lấy Ngọc Độc Tú thực lực, tự nhiên là có thể bộ lấy cái này bàn đào thụ. Tiện tay đem bàn đào thụ chứa vào trong lòng bàn tay, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, sau một khắc thủ trưởng tung bay, sở hữu lan chi tiên thảo giống như là nhũ yến quy xào, liên đối chạm đất ra bị Ngọc Độc Tú vơ vét tam xích, chứa vào trưởng trung càn khôn bên trong. Kỳ môn chi thuật. Sáng Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng, trong tay kết pháp quyết, sau một khắc đã thấy này bị chấn phong địa mạch, bị ngăn cách Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang trong nháy mắt khôi phục, thiên địa va chạm, càn khôn lặp đi lặp lại. Oanh! Thiên địa chấn động, long mạch xoay người, một cố cường hãn địa mạch ba động đống nhiên khuyết tán mà ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Hải Chi Tân. Đông Hải Chi Tân đã thấy một cây kình thiên chi trụ chậm rãi bị Đông Hải Long Quân rút lên đến, theo này cự trụ rời đi, vô số nham tương lan lộn, muốn theo này cự trụ dâng lên mà ra. Nhưng qua trong giây lát lại bị Đông Hải Long Quân lấy mạnh mẽ đại thần thông cho trong nháy mắt đóng băng, đo nở dê băng trên mặt đất chỗ sâu. Hừ, bổn tọa thần thông vô lượng, này bạo viên có thể làm được sự tình, bản quân không có lý do gì làm không được. Đông Hải Long Quân trong mắt thần quang lấp lóe, lộ ra tràn đầy tự tin. Tuy nhiên Đông Hải Long Quân phần tự tin này không có duy trì bao lâu, theo này cự côn chậm rãi bị quất ra, sau một khắc đã thấy Đông Hải Long Quân bỗng nhiên biến sắc, làm sao lại như vậy? Siêu. Đã thấy này cự côn thế mà trong nháy mắt thoát ly Đông Hải Long Quân trường khống, đồng nhiên phóng lên tận trời, hướng về hư giữa không trung bay đi. Có thể tưởng tượng một chút, một cái phương viên vài dặm phẩm chất cự côn, dài vạn dặm trường côn đồng nhiên phóng lên tận trời, quả thực là che khuất bầu trời a, trong nháy mắt hư không đều tối xuống. Long Quân thần uy, Long Quân vô địch, Long Quân uy vũ. Vô số hải tộc tu sĩ gặp này cũng không sợ này cự côn đến rơi xuống đem chính mình cho nện thành thịt nát. Đều coi là đây là Đông Hải Long Quân thi triển thần thông, đều là các gieo hò nhảy múa, vì Đông Hải Long Quân hò hét trợ uy. Đông Hải Long Quân lúc này đột nhiên biến sắc, này cự côn căn bản cũng không phải là hắn thi triển thần thông rút ra, trước đó Đông Hải Long Quân sợ rút ra cự côn tốc độ quá nhanh, kinh động đại địa chi mạch, dẫn tới nham tương sông phá phong ấn buộc phát mà ra, chỉ là một chút xíu chậm rãi quất ra cự côn, tuy nhiên đang Đông Hải Long Quân hăng hái thơ ý điếm, chưa từng nghĩ biến cố xuất hiện, Đông Hải Chi Tân trong nháy mắt thanh thế to lớn. Sóng biển ga ho the tờ, đại địa long mạch run rẩy, bị Đông Hải Long Quân đóng băng nham tương trong nháy mắt phá phong mà ra, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt đánh xuyên Đông Hải Long Quân phong ấn, đồng nhiên đem này cự côn đẩy lên qua, bay vào không trung. Nhìn lấy này trên không trung che khuất bầu trời, muốn buông xuống cự côn, Đông Hải Long Quân thủ trưởng trong nháy mắt hóa thành long chảo, đồng nhiên vượt qua hư không đối này cự côn vỗ. Siêu. Này cự côn trong nháy mắt bay ra, hướng về Đông Hải phương hướng bay đi. Phanh. Đông Hải chấn động, cuốn lên ngang ở tầng sóng biển, này cự côn trong nháy mắt cắm ở trong Đông Hải, không biết trong khoảnh khắc đó treo cổ bao nhiêu Đông Hải tu sĩ. Chính đang hoan hô các vị binh tôm tướng cua, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến từ nhà thế mà tại tử vong cửa đi một lần, lúc này vẫn như cũ gieo họ mụ a, cho dù là thanh thế to lớn, quần sơn lay động, cũng chỉ cho là nhà mình Long Quân đang thi triển thần thông, không làm hắn nghĩ. Đông Hải Long Quân trong chớp mắt đem này cự côn đánh bay, không lo được này cự côn rơi ở nơi nào. Sau một khắc đã thấy Đông Hải Long Quân bỗng nhiên nôn ra bản thân Long Châu, trong nháy mắt hướng về kia cự trong hầm chấn áp tới. Long Châu trong nháy mắt câu thông thiên địa, mang theo pháp tắc chi lực, trong nháy mắt vô tận hàn xương hướng về kia dâng trào mà lên nham tương chào đón. Địa mạch lay động, nham tương dâng trào không ngừng, chỉ gặp Đông Hải Long Quân không ngừng thôi động Long Châu, cực hàn chi lực bốn phía, này Đông Hải Long Quân Long Châu tại cùng nham tương đối mặt trong nháy mắt, thế mà bị đánh bay ngàn dặm, tuy nhiên tốt xấu là tiên thiên linh bảo, cố có vô cùng thần uy. Sau một khắc vô tận băng hàn chi lực từ Long Châu bên trong tiêu tán mà ra, đóng băng pháp tắc lưu chuyển, những nơi đi qua vạn vật bị băng phong, này nóng hổi địa tâm dòng nham thạch nhanh. Tại hàn băng bên trong không ngừng chậm lại tốc độ, tuy nhiên Đông Hải Long Quân không dám buông lỏng, hắn lúc này có thể cảm giác được rõ ràng địa nham tương đang không ngừng một đợt nối một đợt dâng trào, không ngừng đụng chạm lấy chính mình Long Châu. Nham tương tại cực hàn chi lực hạ chậm rãi chuyển hóa làm nham thạch, mặc dù là như thế, Đông Hải Long Quân vẫn như cũ không dám buông lỏng. Này nham thạch đằng sau nham tương chỉ cần mình buông lỏng, lúc nào cũng có thể trong nháy mắt đem yếu kém nham thạch hòa tan mất, sau đó trong nháy mắt lao ra. Lúc này Đông Hải Long Quân cái chán đầy mồ hôi, trong lòng không ngừng giận mắng này bạo viên, cái này đáng chết ra hỏa, thần binh rơi xuống cũng không tuyển chọn một chỗ tô tờ, thế mà cắm xuống địa tâm bên trong, cái này nếu như bị nham tương bạo phát đi ra, là bực nào đại nhân quả, lão tổ xem như xui xẻo, bị ngươi bắt lính. Long Quân, Long Quân, không tốt, không tốt. Đông Hải phát sinh biển gầm, không biết bao nhiêu hải tộc tu sĩ tại biển gầm bên trong hóa thành bột mịn, còn mời Long Quân xuất thủ viện trợ A nơi xa có Đông Hải cao thủ hoảng sợ nói. Đông Hải Long Quân nghe vậy mở ra pháp nhãn, đã thấy toàn bộ Đông Hải phảng phất là vô tận vòng xoáy ngực dòng, lay động không nghỉ, tựa như là thiên địa càn khôn vào lúc này đều điên đảo hơn, vô số hải tộc tu sĩ tại trong Đông Hải lung lay sắp đổ. Mẹ hắn, lúc này tổn thất lớn. Không đáng ai nhìn lấy vô số hải tộc tu sĩ tại sóng biển bên trong bị nước biển nghiền ép hóa thành thịt băm, Đông Hải Long Quân đập vỗ chán, chỉ cảm giác mình lần này là bồi đại phát. Tuy nhiên lúc này Đông Hải Long Quân đang chấn áp này địa nham tương, lại là không kịp chấn áp tứ hải, này tứ hải thần châu tại Diệu Tú trong tay, xem ra muốn tìm một cơ hội tìm về đến, nếu là tứ hải thần châu lần nữa, tứ hải tuyệt sẽ không phát sinh lớn như vậy dung chuyển. Hừ, lao ra hỏa, đây chính là đắc tội ra ra ngươi hạ tràng. Đây vẫn chỉ là khai vị thức nhắm, đợi này thạch phá kinh thiên thơ ý điếm, tất nhiên bảo ngươi tứ hải nguyên khí đại thương, lại dám mưu tính đến ra ra ngươi trên đầu, không cho ngươi điểm lợi hại thường thường, bổ tọa trong lòng cái này miệng ướt khí, lại là ra không được ngọc độc tú trong mắt thần quang phun trào, nhìn lấy này dung chuyển không nghỉ tứ hải, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, một đóa hắc liên chậm rãi nở. Rộ